Chiến Long Vô Song, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18 quả nhiên anh Long khí phách, rốt cuộc là ai đã thuê nhóm hoa xà bắt cóc Tống Thanh Thanh? Thông qua lão Hắc Trần Ninh thở dài, nói, bỏ đi, tôi có thể đoán được ai là chủ mưu. Hy vọng bọn họ đừng có tìm đường chết nữa, nếu không tôi cũng chẳng ngại diệt hết bọn họ đâu. Ngoài ra, cậu cử người âm thầm bảo vệ con gái tôi đi. Điền Trừ gật đầu, rõ thưa thiếu soái. Lúc này, tại nhà họ Tống, Tống Thanh Tùng đang nổi cơn tam bành với Tống Trọng Hùng. Nghe nói Tống Xính Đình đã thành lập công ty Ninh Đại, sắp bắt đầu tiến hành giải tỏa làng đô thị Hải Đường rồi. Còn làm thế nào mà đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, chương 18 quả nhiên anh Long khí phách, đám người mà con tìm lại chậm chạp không có tin tức gì. Tống Trọng Hùng cũng u hết cả đầu, ông ta thuê một băng nhóm côn đồ qua một người tên là Lão Hắc để bắt cóc con gái Tống Xính Đình. Cũng đã trả 1 triệu rồi, thế mà lại lề mề chưa có tin tức gì. Đột nhiên hôm nay nghe nói Lão Hắc xảy ra chuyện, bị một đám oắt con đánh bị thương, thành người thực vật không tỉnh lại được nữa. Ông ta cười khổ nói, ba, con cũng không ngờ Lão Hắc lại không đáng tin đến thế. Tống Thanh Tùng lạnh lùng nói, bây giờ nói mấy lời này cũng muộn rồi, Tống Xính Đình đã thành lập công ty Ninh Đại, chuẩn bị bắt đầu tiến hành giải tỏa làng đô thị Hải Đường rồi. Chương 18 quả nhiên anh Long khí phách, nhưng Tống Trọng Hùng lại nói, không muộn. Tống Thanh Tùng cau mày, con còn có cách à? Tống Trọng Hùng lạnh lùng cười, con nghe nói Tống Xính Đình dùng căn nhà bị giải tỏa của nhà nó để thế chấp, sau đó vay được 5 triệu để thành lập công ty Ninh Đại. Dự án trung tâm thương mại Hải Đường cả tỷ, sao nó có thể dễ dàng giành được như vậy chứ? Con cảm thấy trong quá trình giải tỏa tạo cho nó chút vấn đề khó thì nó có sứt đầu mẻ chán cũng không giải quyết được. Đến lúc đó chúng ta vứt cành ô liu ra, chắc chắn nó sẽ đồng ý giao dự án cho tập đoàn Vinh Đại chúng ta làm. Tống Thanh Tùng hứng thú hỏi, làm thế nào để tạo vấn đề khó cho nó? Chương 18 quả nhiên anh Long khí phách, Tống Trọng Hùng nói. Làng đô thị Hải Đường thuộc quận Tây Thành, vừa khéo con quen biết với Cửu Văn Long Hồ Đông Binh. Ông trùm thế giới ngầm của quận Tây Thành, con định bỏ tiền ra nhờ Hồ Đông Binh làm hỏng việc khiến Tống Xính Đình không thể giải tỏa được nữa. Tống Thanh Tùng ngạc nhiên nói. Cửu Văn Long Hồ Đông Binh chính là Hồ Đông Binh huyền thoại, được mệnh danh là chiến thần của Tây Thành, đã từng một mình chém chết 9 đối thủ đó à? Tống Trọng Hùng cười nói. Đúng vậy, nhưng đó là sự tích uy phong của ông ta thời trẻ. Giờ ông ta đã là ông trùm thế giới ngầm của Tây Thành rồi, có hàng trăm người bán mạng cho ông ta, giờ ông ta hiếm khi tự mình ra tay đánh nhau nữa. Tống Thanh Tùng hài lòng nói. Được, con đi nói chuyện với ông ta, trả bao nhiêu không thành vấn đề, ông ta nhất định phải làm cho công ty Ninh Đại của Tống Xính. Cách chương.